Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Chim Xanh Ngũ, Gia Lam trong chùa. Có tiểu sa di đang ở dọn dẹp trên thềm đá lá rụng. Gặp Hành Kham theo sơn môn thập giai mà lên. Chạy nhanh bỏ lại chổi đón đi qua. Hành Kham sư huynh, ngươi có thể đã về rồi. Tiểu sa di hưng phấn mà vây quanh hắn đảo quanh. Hành Kham vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một năm không thấy, ngươi trường cao, hắc hắc. Sư huynh ra ngoài lâu như vậy. Đại gia đều rất nhớ ngươi a. Sư huynh, ngươi lần này trở về. Liền không đi thôi, đón tiểu sa di chờ mong ánh mắt. Hành Kham không có trả lời hắn. Hắn hỏi, sư phụ hiện tại là ở thiện phòng sao? Này canh giờ hẳn là đi. Nga đối, sư huynh trở về là nên đi trước gặp qua sư phụ. Ta đây liền không quấy rầy. Sư huynh ngươi mau đi đi, Hành Kham ứng hắn một tiếng. Vội vàng hướng thiện phòng đi đến. Tiểu sa di nhìn hắn đi xa bóng lưng. Nhỏ giọng lẩm bẩm, thế nào cảm thấy sư huynh lần này trở về ngươi trở nên có chút không giống như thiện phòng trước. Hành Kham đứng ở cửa, chậm chạp không có gõ cửa. Có cái già nua thanh âm vang lên, liên tục đứng ở cửa làm cái gì? Vào đi, Hành Kham đẩy cửa mà vào. Tăng bào lão giả đang ngồi ở trên sạp nhìn hắn hồi lâu không thấy đệ tử. Hắn nhấc lên áo bào, thẳng tắp quỳ gối lão giả bên cạnh. Lão giả thở dài, ngủ lại nghĩ đem hắn nâng dậy đến. Vừa trở về, thế nào động bất động liền quỳ xuống. Mau đứng lên, Hành Kham không chịu. Sư phụ, đệ tử có chuyện quan trọng muốn cùng sư phụ nói, thấy hắn cố chấp không chịu đứng lên. Lão già cũng không cường kéo hắn. Có chuyện ngươi đã nói đi, Hành Kham mạnh ở lão già trước mặt khấu ba cái vang đầu. Mời sư phụ đem đệ tử trục xuất sơn môn. Nga, Hành Kham, ngươi từ nhỏ ở tự trong lớn lên, là ta tối đắc ý đệ tử. Ngươi nói với ta, ngươi phạm vào kia điều giới luật. Lão già kích thích trong tay Phật Châu, hỏi hắn, đệ tử ở dưới chân núi, gặp gỡ một nữ tử, đệ tử đối nàng, động si đọc đệ tử cho nàng có dạ, cuộc đời này tuyệt không cô phụ, đã phá giới, đệ tử liền không xứng lại ở lại sơn môn, lão già đột nhiên mở to mắt. Ngươi cũng biết ngươi mới vừa ở đang nói cái gì? Đệ tử biết, vậy ngươi lại có biết hay không? Ta bổn hướng vào đối đãi viên tịch sao? Đã đem phương trượng vị trí giao phó cùng ngươi. Hành Kham cắn răng, trong chùa sư huynh nhiều có tài đức kiêm câu người. Đệ tử đoạn vô này ý tưởng, phương trượng run run môi. Chỉ vào Hành Kham nói. Ngươi hồ đồ a, sư phụ, Hành Kham cười khổ nói. Ta ở tự trong hơn 10 năm, liên tục dùng Phật giáo kinh pháp quy bó tự mình. Tuyệt không dám đi sai bước nhầm, hơi có bên cạnh tâm tư cũng sẽ lập tức đè nén đi xuống. Mà ta cố tình gặp gỡ nàng, ta thấy nàng, cái gì thanh quy giới luật, cái gì đại nghìn Phật hiệu, ta hết thảy bất chấp, ta chỉ nghĩ cùng nàng, nghĩ nàng có thể qua được khoái hoạt đệ tử nguyện chịu võ đường sư huynh 40 trận côn. Cầu sư phụ, đồng ý đệ tử, giữa sườn núi chỗ kia. Chim xanh chính vòng quanh đình hóng mát qua lại đào quanh. Trên mặt nàng đỏ ửng chưa tán đi. Hành Kham lên núi trước nói lời nói luôn luôn tại nàng trong đầu không ngừng hồi tưởng. Nguyên lai, tiểu hòa thượng, hắn cũng vui mừng ta nha. Nàng vui tươi hớn hở nghĩ. Ánh mắt không tự giác hướng trên núi vọng. Tiểu hòa thượng thế nào còn không trở lại. Theo sư phụ nói một tiếng cần lâu như vậy sao? Chẳng lẽ nói. Hắn hối hận, này ý niệm vừa xuất hiện đã bị nàng chụp diệt. Sẽ không, ta tốt như vậy, hắn khẳng định sẽ không hối hận. Nàng ở trong lòng liên tục an ủi chính mình, miễn cưỡng định ra tâm thần. Nàng nhảy dựng lên, rơi xuống đỉnh nhọn giác thượng, xuống phía dưới sơn cái kia đường mòn nhìn quanh. Dư quang đột nhiên quét đến cái gì? Chim xanh sắc mặt đại biến. Phi thân hướng tới xa xa kia hôi phác phác một điểm lao đi. Hành Kham, ngươi làm sao vậy, thế nào nhiều như vậy huyết a? Ai đánh ngươi nói với ta. Gặp Hành Kham một bộ đứng không vững bộ dáng. Chim xanh vội vàng đỡ lấy hắn. Nàng không rõ ra chuyện gì. rõ ràng người lên núi trước còn hào hào. Này mới bao lâu, thế nào liền thành như vậy? Nàng nhìn hắn nửa người dưới tăng bào đều che giấu không được máu tươi cùng hắn trắng bệch sắc mặt. Cơ hồ muốn rơi lệ, Hành Kham chết cắn môi dưới, đậu đại mồ hôi theo trước trán rơi xuống. Hắn miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Đừng sợ, ta không sao, không có việc gì cái gì nha, ngươi liền biết lừa gạt ta. Chim xanh trong lời nói dẫn theo rõ ràng khóc nức nở. Nàng nửa trên lưng hắn, ta cái này mang ngươi xuống núi tìm đại phu, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta lại trở về. Ta nhất định giúp ngươi đánh trở về. Tận nói ngốc nói, Hành Kham cường đánh tinh thần cùng nàng nói chuyện. Không được dính vào a, ta đã làm sai chuyện. Bị phạt là theo lý thường phải làm. Phàm là phạm giới nghiêm trọng đệ tử, từ trước đều là chịu 40 côn hình trục xuất sơn môn. Ta tự làm như thế, cam tâm tình nguyện, ngươi phạm vào cái gì sai. Ta chỉ biết là, ngươi xuống núi này đã hơn một năm. Không biết giúp bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện tốt, chẳng lẽ liền bởi vì này đồ bỏ giới luật, bọn họ liền muốn như vậy đánh ngươi, dựa vào cái gì nha? Hành Kham mí mắt càng ngày càng chìm, trước mắt có chút choáng váng, hắn tựa vào chim xanh trên lưng, nhẹ giọng hỏi nàng, ta có hay không từng nói với ngươi? Nói cái gì? Kỳ thực, ta đã sớm phát hiện ngươi thường xuyên vụng trộm xem ta. Mệt ngươi còn tưởng rằng chính mình rất cao minh, cũng không bị ta phát hiện, hắn giơ lên một cái đắc ý cười. Ngươi xuất gia không đánh lời nói dối, kỳ thực, ngươi mỗi hồi như vậy xem ta, trong lòng ta đều vui mừng được ngay, ngươi liền là của ta bồ đề già nha, Vân La. Ngươi là ta cả đời, muốn nhất lưu lại cái kia địa phương, ô hoa, thế nào như vậy cảm động a, này hoa thượng quả thực lời yêu thương 10 cấp. Không là thiên phú dị bẩm chính là bí mật luyện không biết bao nhiêu lần. Sẽ chờ bắt lấy này cơ hội tốt nói ra miệng. Chim xanh đều không thế nào khóc. Một bên nhìn Lý Kham Ngôn nhưng là trước nhịn không được. Ngồi trên mặt đất một dòng nước mũi một dòng nước mắt gào đứng lên. Thẩm Ngộ nhướng mày, đừng khóc, không, không được. Lý Kham Ngôn khóc được thượng khí không tiếp đi xuống. Tổ trưởng, chuyện này ta nhịn không được a. Ta, trong lòng ta khó chịu. Ô a, Lục Kiến Thâm mới vừa nghe Hành Kham nói chuyện lên những thứ kia cái buồn bã cảm xúc. Bị Lý Kham Ngôn này một nháo, cũng toàn trốn thoát không có. Nàng đối Lý Kham Ngôn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể theo Thẩm Ngộ giải thích. Hắn không là cố ý, ở trong văn phòng cùng Thẩm Tư Nguyên bọn họ trộm đạo xem những thứ kia niên đại kịch cùng khổ tình. Kịch thời điểm. Hắn khóc so này còn thảm, có thể thấy được ở ngươi trước mặt, hắn đã thu lại rất nhiều. Thẩm Ngộ thần sắc phức tạp, các ngươi bình thường liền yêu xem loại này đồ vật, ngươi, trong ngày thường cũng vui mừng cùng bọn họ cùng nhau xem cái này sao? Hắn do dự nói, Lục Kiến Thâm, ta không có, Lý Kham Ngôn ở một bên đánh khóc nấc, hắn khóc được hăng say. Lá gan tựa hồ đều thành lớn, đứt quãng nói đến, tổ trưởng, ngươi không thể đối này ôm có thành kiến, bên trong vẫn là có rất nhiều nhân sinh triết lý, lại nói Lục Lục theo chúng ta cùng nhau xem cái kịch như thế nào. Kia kêu xúc tiến đồng sự gian hòa thuận ở chung, Lục Kiến Thâm hận không thể có thể cầm cái gì vậy đem ra hỏa này miệng đổ thượng. Lý Kham Ngôn, người có thể ngậm miệng đi, Lý Kham Ngôn mặt mũi kinh ngạc nhìn nàng. Tạm dừng 2-3 giây, hắn khóc được lợi hại hơn, Lục Lục ngươi thay đổi, này mới vài ngày a, ngươi khởi điểm đối ta có thể tốt, đều sẽ không như vậy hung ta. Lục Kiến Thâm choáng váng cả đầu, nàng bây giờ vạn phần hối hận, sớm biết rằng nên thuận tay đem góc tường kia khối thối khăn lau cùng nhau xách tiến vào. Ít nhất hiện tại, còn có thể có cái đồ vật ngăn chặn Lý Kham Ngôn này trương thối miệng. Lý Kham Ngôn còn muốn nói cái gì? Hắn há mồm, miệng động vài cái, lại cái gì thanh âm đều không phát ra đến. Hắn nhìn về phía Thẩm Ngộ liền khóe mắt dư quang đều không phân cho hắn. Không là tổ trưởng, Lý Kham Ngôn hồ nghi đem ánh mắt đầu hướng Lục Kiến Thâm. Lục Kiến Thâm hướng hắn cười cười. phảng phất ở ý bảo hắn an tâm. Ni đã nói mà, Lục Lục có thể là bằng hữu của ta, nàng làm sao có thể chê ta phiền mà cấm ngôn ta đâu. Lý Kham Ngôn nho nhỏ phỉ nhổ một thanh hoài nghi bằng hữu chính hắn. Sau đó hắn liền trông thấy Lục Kiến Thâm hướng hắn so miệng hình. Là ta làm, ngươi nên yên tĩnh, Lý Kham Ngôn như gặp sét đánh. Lại run lẩy bẩy cầm chờ mong ánh mắt nhắm ngay Thẩm Ngộ. Thẩm Ngộ mỉm cười, lại ở Lý Kham Ngôn trên người nhiều dưới một đạo ngậm miệng lệnh. Lý Kham Ngôn, các ngươi tu vi người tốt đều không có lương tâm ma. Hắn đem áo khoác hướng về phía trước vừa vén che đậy đầu. Yên lặng quỳ rạp trên mặt đất, từ từ nhắm hai mắt bắt đầu hoài nghi nhân sinh, còn lại ở đàng kia làm cái gì? Chúng ta phải đi, là Lục Kiến Thâm thanh âm ni không? Không cần để ý ta. Lý Kham Ngôn ủ rũ nghĩ, ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ nữa là cái kia tốt Lục Lục, ta không muốn cùng ngươi thiên hạ đệ nhất tốt lắm ni không đợi hắn. Đã không nghĩ theo đi lại, liền nhường chính hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Thẩm Ngộ đạo. Hắc Tâm tổ trưởng, Lý Kham Ngôn cắn răng, Lục Lục khẳng định hội chờ ta. Sau đó, tốt, chúng ta đây đi trước đi, hắn nghe thấy Lục Kiến Thâm vui vẻ đáp. Nghe thanh âm đã cách hắn có một đoạn khoảng cách, không phải đâu, thực liền như vậy ném hạ ta đi rồi. Lý Kham Ngôn theo trên đất nhảy lên. Vung nha tử liền hướng phía trước chạy, đợi ta với A, chim xanh cùng hành kham xuống núi sau, ở cách đó không xa trên trấn nhỏ bằng dưới một chỗ trạch viện. Hành kham hoàn tục, trượng thương khỏi hẳn sau cùng nàng ở cách vách láng giềng chứng kiến hạ kết làm vợ chồng. Hành kham học vấn tốt, lại pha thông dược lý, rất chịu trấn trên dân chúng tôn trọng, chim xanh nhàn khi giúp hắn phơi nắng thảo dược. Ngày ngược lại cũng thanh thản, chim xanh có đôi khi sẽ quên nàng kỳ thực chẳng phải phàm nhân. Ở trong này, nàng chỉ coi tự mình là thành hành kham thế tử, so với tu hành đắc đạo, nàng chỉ nghĩ bảo vệ cho trước mắt thân thủ có thể nắm giữ hạnh phúc. Thẳng đến 3 năm sau, Ninh Vương khởi binh mưu phản, thiên hạ đại loạn, chim xanh gần nhất đã nhiều ngày tâm rất bất an, phương Bắc chiến loạn không nghỉ. Gần nhất thường gặp nạn dân chạy trốn tới phía nam đến. Có lưu dân đồ kinh trấn nhỏ, hảo tâm trấn dân đem bọn họ lĩnh về nhà chiêu đãi một bữa cơm. Hỏi lại hỏi bên ngoài tình hình, mới biết được, Ninh Vương quân cùng Bảo Hoàng nhất phái đã đánh cho như vậy lợi hại. Đại gia đều rất không an ổn, sợ ngày nào đó chiến hỏa liền lan tràn đến nơi này. Chim xanh không sợ chiến loạn. Nàng sợ, là hành kham môn sơ hành kham gần nhất đi sớm về muộn, không biết đang vội chút cái gì. Chim xanh không dám mở miệng hỏi hắn, nàng sợ nàng này một mở miệng, có vài thứ, sẽ lại cũng trở về không được. Lục Lục, ngươi nói này hòa thượng đang nghĩ cái gì nha? Ngồi xổm ở góc tường Lý Kham Ngôn dùng mọi thủ đoạn nắm viên cỏ đuôi chó ở trong tay vung đến. Vung đi, này chỉ nhớ tiết điểm như vậy lượng. Lẽ ra cũng nên phát sinh điểm đặc chuyện khác a, có thể bọn họ đều ẩn ở chỗ này hơn nửa ngày. Lại cái gì đại sự đều không có phát sinh, này vợ chồng son ân ân ái ái, nhìn cũng không có gì không bình thường a. Cho dù hoàn tục, hành kham vẫn có Phật tính, là lòng mang thương sinh người. Nếu như thiên hạ thái bình, hắn hội cùng chim xanh dài xương tư thủ, mà lúc này này thế cục. Hắn không có khả năng an phận ở một góc, an tâm qua chính mình cuộc sống, Lục Kiến Thâm như có đăm chiêu nhìn phá lệ trầm mặc hành kham. Xem ra, hắn hôm nay liền sẽ đối chim xanh mở miệng, mở cái gì miệng. Lý Kham Ngôn ồ đứng lên, đem cỏ đuôi chó ném đến một bên, ngươi đừng nói cho ta, này không sợ chết hòa thượng là động đi bộ đội tâm tư. Bến cân vớt, hết chương.